Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, mùa hè tập huấn. Sau đó hơn nửa tháng, Vosburg mùa hè tập huấn nhìn qua gió êm sóng lặng, kỳ thực dưới nước lại là ám lưu hung dũng. Nguyên nhân rất đơn giản, Armin ve đá với hình cải biến phi thường lớn. Hơn nữa phi thường tấp nập, từ Maga thời kỳ lưu lại 442 hình thoi trận hình biến thành song song trận hình, lại biến thành 433, biến thành 4213, thậm chí là 451. Nó bên trong vị trí biến hóa thường xuyên nhất chính là Best cùng Jenner. Cái trước có thể đánh vị trí rất nhiều, cái sau bị Armin ve kéo về tiền vệ trụ vị trí. Vấn đề là Jenner đi đánh tiền vệ chủ, Josue liền có thể vị trí tiền đề tổ chức tiến công. Cùng Bes, Misimovic đều sẽ xảy ra xung đột, mà Bes cùng Misimovic đều không phải là cái kia loại có thể dọc theo đường biên dẫn bóng đột phá. Qua người cầu thủ, Zeko so cố định tại trung phong vị trí bên trên, Grafai kéo bên cạnh tần suất rất cao, thậm chí muốn đi đánh biên phong. Vị này mùa giải trước vua phá lưới trong lòng tràn đầy bực tức. Còn có bởi vì đánh 443 trận hình dẫn đến mất chỗ là Makoto Hasebe cùng Rieder. Bên phải phong vị trí đó là Armin ve một tay dẫn vào Martin. Makoto Hasebe còn may là cái dầu cù là hơn nữa mùa giải trước chính là thay phiên chủ lực. Nhưng Rieder mùa giải trước thế nhưng là tuyệt đối chủ lực cái nào ri gần tâm. Kết quả Armin ve đem hắn nhét vào bên phải hậu vệ. Vị trí này Rieder ngược lại là có thể đánh, nhưng là mùa giải trước phần sau trình bên phải hậu vệ chủ lực Pekarik hướng đến nơi đâu. Best ngược lại là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Cũng không phải trong lòng không có u cục, mà là tại đường biên có thể rèn luyện dẫn bóng hướng phía trước năng lực. Vừa vặn kiểm nghiệm phía trước hơn nửa tháng huấn luyện thành quả. Đại chúng thi đấu sân thể dục trên, chính tại cử hành một trận đấu giao hữu, Wolfsburg đá với một chi giải hạng 2 Đức đội bóng Cottbus. Đầu tuần, Wolfsburg từ Cottbus ký xuống nước Đức U21 tuyển thủ quốc gia Fabian Johansson. Nó bên trong có liên quan tới trận đấu giao hữu kèm theo điều kiện. Đây là nước Đức giới đá banh chuyện thường. Cruz năm đó từ Rostock chuyển nhượng Bayern. Hai đội bóng liền tiến hành hai trận đấu giao hữu. Trận đấu này Wolfsburg là đánh 4-4-2 hòa đội ngũ hình. Jenner cùng Josue hợp tác trung lộ. Mimovic cùng Bes 1-1 trái. Tiền vệ là Zeko cùng Martin. Bes xuất hiện tại cánh trái. Trước mặt hắn cầu thủ cũng là Trung Quốc cầu thủ, đặc điểm tươi sáng, kỹ thuật ra sai tan thân thể yếu ớt Thiệu Giai nhất. Lần trước đá vị trí này vẫn là 2 năm trước tại Blackburn thời kỳ. Best có chút không quen, mấy lần dẫn bóng bên trong cắt đều lộ ra chẳng có mục đích. Hiện tại đội bóng là không có trước eo, Misimovic tại xa xôi phải đường. Mà Josue trước cắm biên độ không sâu, Bes một khi bên trong cắt rất dễ dàng lâm vào vòng vây. Bên sân Armin ve tại đại hống đại khiếu, ra hiệu Schiffer hẳn là cao tốc chen vào, mà Bes hẳn là dọc theo đường biên hướng phía trước. Bes đều chẳng muốn để ý tới Armin ve rồi. Người giáo chủ này luyện nghĩ đến một ra là một ra. Hắn lại để cho Best cùng Schiffer tham khảo Galacticos thời kỳ Zidane cùng Roberto Carlos phối hợp. Trời ạ, cho dù có hack, Best vậy không cho rằng vừa mới 20 tuổi chính mình có thể cùng Zidane so sánh. Mà Schiffer càng không biện pháp cùng Carlos so sánh. Best tại đường biên mặc dù dựa vào xuất kỳ bất ý tiết tấu biến hóa lấy được mấy lần không tệ truyền. Trong cơ hội, hơn nữa trung lộ Zeko vậy không chịu thua kém Miner hai lần. Nhưng là hậu phòng tuyến kết nối mất bóng. Thiệu Giai nhất Miner hai lần còn kiến tạo đồng đội phá cửa. Best bĩu môi, đây là chuyện đương nhiên. Jenner xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên nhìn qua tăng lên đội bóng phòng thủ độ dày. Nhưng trên thực tế hai cánh Misimovic cùng Best hiệp phòng năng lực đều không mạnh. Cái này dẫn đến đường biên trở thành rồi công kích của đối phương trọng điểm. Mùa giải trước mặc dù Wolfsburg trung lộ phòng thủ thực lực rất yếu. Nhưng đường biên Jenner, hậu vệ xuất thân Rieder đều sẽ cấp tốc thu về bổ phòng. Thường xuyên dự bị ra sân Makoto Hasebe càng là điển hình dây dưa đến cùng nát đánh khó chơi nhân. Vật, tranh tài giai đoạn sau cùng, Josue trước cắm sút xa đem so với phân cân bằng tỷ số. Trận đấu giao hữu lấy 3-3 kết thúc, Cottbus cầu thủ có chút hưng phấn. Dù sao đối phương là mùa giải trước song quan vương, mà Wolfsburg cầu thủ đều có chút tức giận bất bình. Sắc mặt khó coi vô cùng, Best cùng Thiệu Giai Nhất trao đổi quần áo chơi bóng hàn huyên vài câu. Hắn biết rõ vị này người cao cầu thủ về sau nghề nghiệp quỹ tích cũng không thuận lợi. Nhiều lần xuất hiện thập tự dây chằng xé rách trọng thương. Cái này trận đấu giao hữu là Wolfsburg mùa hè tập huấn cuối cùng một trận tranh tài. 4 ngày sau đó, ngày mùng 2 tháng 8 sẽ tại cúp bóng đá Đức bên trong đá với Wiesbaden. Đây là chi nghiệp dư đội bóng. Cúp bóng đá Đức là từ 2000 năm bắt đầu. Tất cả đội bóng chuyên nghiệp đều cùng nghiệp dư đội bóng bình khởi bình tỏa. Đồng đều từ vòng thứ nhất bắt đầu đọ sức. Lại sau này ngày mùng 8 tháng 8, Bundesliga năm 2009 đến năm 2010 trận đấu mùa giải mở màn chiến bên trong. Wolfsburg sân nhà đá với Stuttgart, Champions League tranh tài phải chờ tới tháng 9 sơ. Bất quá vòng bảng rút thăm nghi thức là tại ngày 28 tháng 8 tiến hành. Ngày thứ hai Wolfsburg đem sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Hôm nay bởi vì có tranh tài, Best hủy bỏ đã từng chính mình thiết định huấn luyện thân thể cùng lực lượng huấn luyện. Vừa đi về phía bãi đỗ xe một bên lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Cruz. Tony, ngày 28 tháng 8, Best cười nói, có nắm chắc không? Cruz thanh âm nghe bắt đầu có chút khó chịu, nghe nói Amin Ve muốn đổi 433, vậy ngươi chưa hẳn liền có thể ra sân. Nghe bắt đầu không quá thuận lợi. Best cười hắc hắc nói, Tony, đã sớm nhắc nhở ngươi rồi. Bastian là ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vấn đề không tại Bastian. Cruz cười khổ nói, mấu chốt là cái kia người Hà Lan lại muốn đem Ribery đặt ở trước eo vị trí bên trên. Ribery đánh trước eo, Best đầu óc một choáng. Van Gaal thật đúng là cảm tưởng a. Cái kia cánh trái là ai? Là cái kia từ Hamburg tự do chuyển nhượng đến Olic. Cruz hừ hừ hai tiếng. Bastian cùng Timoschuk hợp tác trung lộ. Phải đường là Thomas Müller. Best nghĩ nghĩ, hỏi, hiệu quả thế nào? Rất bình thường, người Croatia đột phá năng lực rất yếu. Ngược lại là vị trí chạy năng lực rất mạnh. Cruz hỏi, người hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Tìm hiểu quân tình a. Đây không phải lo lắng ngươi nha. Cúp bóng đá Đức trận chung kết về sau nói mấy lần cái này trận đấu mùa giải muốn báo thù rửa hận. Ta sợ ngươi cũng lên không được trận. Best một chút cũng không khách khí. Lại trêu chọc vài câu sau mới cúp điện thoại. Ribery đánh trước eo có thể rõ ràng tăng tốc. Phương diện này là mùa giải trước Bayern Munich một lớn nhược điểm. Best ở trong lòng suy nghĩ. Nhưng tựa hồ Thomas Müller càng thích hợp vị trí này. Hắn nhớ kỹ cái này trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Müller chính là đánh trước eo. Hơn nữa còn đã từng cầm tới qua đơn đao cơ hội đáng tiếc không có đánh vào. Cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich đã bắt đầu hồi phục nguyên khí. Gomez, Brandzic, Robben, Timoschuk, Olic chuyển nhượng, tăng thêm tại team 1 đứng vững gót chân Thomas Müller. Bát thi đồ bá, Cruz. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải có thể đánh vào Champions League trận chung kết là ngoài ý muốn, nhưng thực lực khôi phục là không thể nghi ngờ. Best trong lòng dục dịch, Dạng này Bayern Munich mới tính được là chân chính xuất sắc đá đặt chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.